Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 95, thiếu gia cùng lang người hầu 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Cố Nguyên phòng so sánh với, đó là kém quá xa. Lục Cẩm Thành trong phòng tắm cũng không có bồn tắm, hắn đem thiếu niên cấp buông xuống về sau, liền nói: "Thiếu gia, ta đây trước đi ra ngoài." Cố Nguyên lập tức liền đần ra, hắn nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì trong phòng tắm không có bồn tắm?" Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Kiều quý tiểu thiếu gia từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên, chỉ sợ không biết không phải tất cả mọi người có thể giống hắn giống nhau phòng tắm có một cái đại đại bồn tắm. Ngay sau đó ngữ khí đạm mạc nói, bởi vì không phải tất cả mọi người giống thiếu gia như vậy. Cố Nguyên đương nhiên biết không phải tất cả mọi người có bồn tắm, chỉ là hắn không rõ Cố gia vì cái gì phải đối Lục Cẩm Thành kém như vậy. Hắn không khỏi vành mắt ửng đỏ, nội tâm chịu tội cảm mãnh liệt mà đến. Lục Cẩm Thành đều quá như vậy không hảo, hắn còn muốn khi dễ hắn. Cố Nguyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngữ khí mềm mại nói. Ta phòng tắm bồn tắm cũ, ta từ bỏ, cho ngươi đi. Lục Cẩm Thành rũ mắt, nhìn thiếu niên, trên mặt biểu tình thay đổi liên tục. Cố Nguyên lại là bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút da đầu tê dại, hắn không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Mà hệ thống lại là nói, ký chủ, ngươi làm thực hảo. Người hung hăng mà nhục nhã hắn. Cố Nguyên không rõ nguyên do. Hệ thống lại là cổ vũ nói. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Lục Cẩm Thành nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một hồi lâu. Mới nhàn nhạt nói. Không cần, cảm ơn thiếu gia ý tốt. Hắn nói xong về sau, liền đi ra ngoài. Tuy rằng đã không có đại bồn tắm thực không có phương tiện. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là thực nghiêm túc mà tắm rửa xong. Bởi vì không có giày xuyên. Cho nên hắn xuyên Lục Cẩm Thành đặt ở trong phòng tắm dép lê. Nam nhân dép lê rất lớn, sấn thiếu niên chân thoạt nhìn có chút tinh xảo nhỏ xinh. Cố Nguyên ra tới thời điểm, phát hiện Lục Cẩm Thành như vậy chậm còn ở vội vàng công ty thượng văn kiện cùng báo biểu, nghe được hắn động tĩnh thời điểm, mới tách ra một chút lực chú ý, nhìn lại đây. Cố Nguyên đi qua, hệ thống nói hắn hôm nay nhiệm vụ thực đạt tiêu chuẩn. Cho nên hắn hiện tại cũng không cần khi dễ Lục Cẩm Thành. Hắn hình bầu dục đôi mắt nhìn thoáng qua đối phương văn kiện, lại là cái gì cũng xem không hiểu. Đành phải thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn nói, ngủ ngon, thiếu niên mềm mại lời nói truyền vào lỗ tai. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là nhìn thiếu niên ăn mặc to rộng áo ngủ, trên chân còn ăn mặc hắn dép lê, lộ ra tinh xảo chân lòa, trắng sữa mà xinh đẹp. Trong phòng tắm còn tàn lưu thiếu niên tắm gội thời điểm lưu lại hơi thở. Lục Cẩm Thành đem nước sát trùng thả xuống dưới, hắn nhắm mắt lại, trong đầu tưởng chính là thiếu niên mềm mại thân thể dán ở chính mình trên người. Hắn hơi thở có trong nháy mắt hỗn độn, lạnh nhạt trên mặt ít có lộ ra chật vật biểu tình. Cuối cùng phùng một phen nước lạnh, mặt vô biểu tình mà nhìn trong gương mặt nam nhân. Lộ ra sắc bén đơn phượng nhãn, bên trong biểu tình sóng gió gợn sóng. Sáng sớm hôm sau, trên bàn vẫn là bầy Cố Nguyên nhất không thích sữa bò. Hắn giống phía trước như vậy, làm bộ chính mình uống qua, sau đó trộm đảo vào bình hoa. Lục Cẩm Thành hướng tới thường giống nhau lái xe đem hắn đưa đến trường học. Chỉ là hôm nay bất đồng, cao lớn tuấn rút nam nhân mở ra cửa xe, ấm áp hơi thở nhích lại gần, lộ ra ngón tay thon dài, thế Cố Nguyên cởi xuống đài an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Lục Cẩm Thành không thích hắn, càng đừng nói giúp hắn giải đai an toàn loại này tứ chi tiếp xúc sự tình. Như vậy nghĩ, liền nhìn đến nam nhân hơi hơi cúi đầu, ánh mắt đánh tới, sau đó ở bên tai hắn trầm thấp lãnh đạm nói. Thiếu gia, sữa bò liền không cần đảo tiến bình hoa. Cố Nguyên, hắn lập tức liền hơi hơi trợn tròn đôi mắt, Lục Cẩm Thành là như thế nào biết hắn đem sữa bò cấp trộm đảo tiến bình hoa. Cố Nguyên mặt đỏ lên má. Có chút không biết làm sao. Liền ở hắn nghẹn ban ngày, cũng không nghĩ tới có cái gì hảo lấy cớ nói không phải hắn làm. Vì thế đành phải rầu rĩ không vui mà đi trường học. Cố Nguyên tâm tình rất suy sút, hắn không khỏi nghĩ thầm. Lục Cẩm Thành hiện tại có hắn nhược điểm, hắn như vậy hư, Lục Cẩm Thành nhất định sẽ lợi dụng cái này nhược điểm. Cố Nguyên cả người đều có điểm nào nào, ngay cả Lương Viện Viện đều chú ý tới vị này tiểu thiếu gia. Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn vài mắt. Nàng trước kia đều không có phát hiện tiểu thiếu gia nguyên lai lớn lên đẹp như vậy, có điểm trẻ con phì gương mặt tuyết trắng mà tinh xảo. hình bầu dục, đôi mắt xinh đẹp lại mỹ lệ, còn có ngoan ngoãn mềm mại tóc đen, giống như là một con sang quý mèo con giống nhau. Làm người không đành lòng vắng vẻ, Lương Viện Viện không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Cố Nguyên nâng lên mặt, nhìn qua đi, hắn kêu một tiếng. Lương Viện Viện có điểm biệt nữ nói, đã xảy ra cái gì sao? Cố Nguyên chớp chớp mắt, hắn rầu rĩ không vui mà nói. Ta bị người bắt được nhược điểm, hơn nữa ta còn khi dễ qua hắn. Lương Viện Viện là gặp qua tiểu thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, nếu là trước kia, nàng khẳng định là sẽ không lý đối phương. Nhưng là nhìn trước mặt thiếu niên mềm mục bộ dáng, nàng thế nhưng vô pháp nói ra nhẫn tâm lời nói. Vậy ngươi về sau liền không cần khi dễ hắn, sau đó cầu hắn tha thứ. Cố Nguyệt không nói chuyện, hắn tới thế giới này chính là vì khi dễ Lục Cẩm Thành, hơn nữa hắn đã làm rất nhiều quá mức sự tình. Lục Cẩm Thành về sau còn sẽ chém hắn tay đâu. Cố Nguyên nhịn không được mắt trông mong mà nhìn Lương Viện Viện, vươn tay nhỏ nhéo nàng quần áo, nhu nhu nói. Hắn thực chán ghét ta. Lương Viện Viện ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm, ngươi khi dễ nhân ra thích ngươi mới có quỷ. Đổi làm trước kia nàng mới không phản ứng đâu, nhưng là nhìn trước mắt này song hình bầu dục mắt to. Lương Viện Viện lại là nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới. Nàng đành phải thở dài một hơi nói. Vậy ngươi cũng bắt lấy hắn nhược điểm không phải hảo. Cố Nguyên nghĩ thầm đối nga, nhưng là hắn nghiêng đầu nghiêm túc mà nghĩ, lại là bắt không được Lục Cẩm Thành một chút nhược điểm. Có lẽ là cái đó chính là Lục Cẩm Thành tiến Cố gia là vì báo thù. Nhưng là Cố Nguyên nhiệm vụ chính là khi dễ đến đối phương tan rã Cố gia về sau, hắn đành phải mềm mại hỏi. Còn có cái gì biện pháp sao? Lương Viện Viện nhịn không được nói. Người trước kia không phải nhất sẽ uy hiếp người sao? Người trực tiếp uy hiếp hắn thì tốt rồi. Nàng nói xong, đã bị chính mình làm cho sợ ngây người. Thiên ạ, nàng hiện tại đều nói gì đó. Lương Viện Viện bị chính mình cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng trước kia là nhất không quen nhìn Cố Nguyên làm những việc này. Nhưng là nàng hiện tại lại là muốn xúi dục đối phương làm chuyện xấu. Mới vừa như vậy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền nghe thấy thiếu niên mở to mắt to, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Như thế nào uy hiếp? Lương Viện Viện, nếu không phải đối phương cùng Cố Nguyên lớn lên giống nhau như đúc, nàng đều phải hoài nghi đối phương là hàng giả. Lương Viện Viện, nói tàn nhẫn lời nói. Cố Nguyên không nói, hắn cúi đầu. Hệ thống nói hắn một chút đều không hung, còn không có Lương Viện Viện một nửa hung. Hắn như vậy nghĩ, hơi nghiêng đầu, nhìn lại đây, sau đó đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Sau đó môi đỏ hơi nhấp. Lương Viện Viện, ngươi có thể dạy ta hung nhân sao? Lương Viện Viện cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Cách chương.